Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, cái thứ nhất công tác. 3 giờ chiều, Lê Công mở ra nguyên chủ 8.000 đồng tiền đào đến Honda tìm tới quán bar. Nguyên chủ cũng là thảm, ra trận phụ mẫu đều mất. Tiền dư 2.3 vị mấy trong lúc đó di động. Đại học đọc một nửa bởi vì chưa đóng nổi học phí mà đuổi học. Lăn lộn cái bưng mâm công tác còn muốn bị nhà tư bản nghiền ép. Có điều này đều là quá khứ thức. Lê Công ngẩng đầu nhìn mắt Blackjack bảng hiệu. Quán bar này quy mô rất lớn. Ban ngày tuy rằng còn không khách hàng. Nhưng bên trong trang trí trang hoàng. Cũng có thể cảm giác được là rơi xuống bản. Đi vào báo cho ý đồ đến sau. Liền bị mang về phía sau đài hành lang. Đến đây phỏng vấn không ngừng hắn một cái. Sau khi nghe ngóng mọi người đều là ảo thuật gia, đều muốn công việc này, bởi vì nơi này cho giá tiền cao. Lê Công tĩnh tọa chờ đợi, phía trước đi vào lại đi ra người có ủ rũ có mất mát. Xem ra không quá lạc quan, chờ gọi vào Lê Công tên thời điểm, hắn đứng dậy sửa sang một chút quần áo, cất bước vào nhà, phỏng vấn chính là một tên người da trắng thiếu phụ, bàn phát kính mắt OL trang rất hiện ra khí chất. Ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nói, không cái gì muốn nói, xin mời biểu diễn một cái ngươi sở trường ảo thuật, ta cần một cái ly. Lê Công đi góc máy pha cà phê bên lấy cái gốm sứ ly, cho nó đổ đầy cà phê, nóng hổi còn bốc lên khí, đi đến nữ sĩ trước mặt ngồi xuống. Judy lạnh lùng nhìn, nhưng một giây sau nàng liền bỗng nhiên biến sắc. Lê Công trực tiếp đem miệng chén một phen che ở một cái tay khác lòng bàn tay. Nóng bỏng cà phê cũng không có mang đến tưởng tượng nhe răng trợn mắt hình ảnh. Lê Công đem ly lật lên bãi chính. Bên trong đã rỗng tuếch. Sau đó hắn biểu diễn một hồi hai tay không có mang theo đạo cụ. Tiếp theo đem chén cà phê phóng tới lòng bàn tay trái. Sau đó tay phải cao bằng lòng bàn tay tăng lên lên. Đột nhiên đập xuống đến. Đùng. Song trưởng dán vào. Chén cà phê biến mất không còn tăm hơi. Judy lập tức trên dưới kiểm tra nhìn hắn tay. Thậm chí cúi đầu nhìn đáy bàn. Cũng không thể cất đồ vật. Chén cà phê liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Nó chạy tới chỗ nào? Lê Công giơ lên cầm. Có thể nhìn ngươi bao. Nàng thâm biểu hoài nghi đi mở ra chính mình thả bên cạnh vẫn không ai có. Thể gặp được túi LV. Kéo dài khóa kéo. Vô cùng khiếp sợ từ bên trong lấy ra vừa mới cái kia chén cà phê. Ngươi là làm thế nào đến? Đây là ảo thuật gia cơ mật tối cao. Lê Công đưa tay tiếp nhận chén cà phê. Đặt lên bàn. Một cái tay che ở trước mặt. Cà phê liền rì rào hạ xuống. Lấp kín ly. Sau đó hắn bưng lên đến trùng đối phương hỏi thăm. Mỉm cười uống một hớp. Judy cảm giác thế giới quan đã bị lật đổ. Nàng còn không hết hy vọng truy hỏi. Đây là thật sự. Này, sao lại có thể như thế nhỉ? Thông thường ta gặp đối với khán giả nói đây là phép thuật. Lê Công trong nụ cười tràn ngập tự tin. Nghĩa bóng, đây chính là cao minh ảo thuật. Judy cũng không tìm được bất kỳ có thể từ chối hắn lý do. Chỉ còn một cái. Biểu diễn thời gian khoảng 10 phút. Có hai khúc, người hy vọng nắm bao nhiêu chi phí. Này ngược lại là làm khó Lê Công, là một người ngành nghề tân thủ. Hắn càng không đi hiểu rõ đồng hành nắm bao nhiêu thù lao. Bởi vì theo bản năng cảm thấy thôi, đây là đối phương định giá. Chính mình tiếp thu sự, có thể Judy không theo sáo lộ ra bài. Nàng là cảm thấy đến cái tên này kỹ thuật nghiền ép tất cả mọi người. Thậm chí nàng chưa từng gặp như thế quỷ dị ảo thuật. Nàng cũng nắm không cho đối phương bảng giá. Hai người này cũng không biết đối phương suy nghĩ. Yên tĩnh mấy giây sau, Lê Công thử nghiệm nói một cái mấy. $500. Ok. Lê Công ám đạo gọi thiếu. Cũng không biết hắn lối ra. Mở miệng một khắc đó, đều chuẩn bị kỹ càng giá cả quá cao mà bị đối phương chém. Thực chém một nửa cho hắn 250 cũng có thể tiếp thu. Thực sự là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Tháng sau tiền thuê nhà còn không tin tức a. Thực giá tiền này đối với Judy tới nói cũng có chút cao. Thế nhưng nghĩ tới đây, đồng hồ đeo tay diễn thực sự quá mức kinh người. Muốn loại này cấp bậc ảo thuật gia bình thường đều là có danh tiếng. Ít nhất muốn lên $1,000, thậm chí nhiều hơn mới được. Cho nên nàng cảm giác cuộc trao đổi này có thể thử một lần. Trước tiên dùng một buổi tối nhìn khán giả tiếng vọng. Nếu như hiệu quả tốt lời nói, bọn họ còn có thể kéo dài hợp tác. Nàng đem công tác sự hạng nói rõ. Tiền lương nhật kết mà đến tiếp sau hợp tác xem quán bar. Lê Công biểu thị đêm nay là có thể tới làm. Đây là đối với song phương đều có chỗ tốt hợp tác. Thoải mái ký tên nắm tay. Judy để trợ thủ thông báo xuống. Mặt sau không cần phỏng vấn. Chúng ta đã tìm tới thích hợp ảo thuật gia. Lê Công đi rồi. Xuân Phong đắc ý vênh vang đắc ý. Liền biết có này một tay công phu. Ta làm sao có khả năng đói bụng đây. Phía trước bị Quyển Linh lời nói dọa đến. Quá cẩu đều suýt chút nữa chính mình đem mình hố chết. Lái xe về nhà, tiện đường đi phụ cận siêu thị mua điểm nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm nay mì nhiều hơn 2 cái trứng cùng 1 khối bò bít tết. Sữa chua không liếm nắp, tùy hứng, mua xong đồ vật trở về căn hộ. Địa phương không lớn, là loại kia rất truyền thống 3-4 tầng cao liên bài nơi ở. Phân chia không giống gian phòng cho thuê. Ngư lòng hỗn tạp các loại mọi người có. Hollywood theo đuổi ước mơ nữ hài. Thị trấn nhỏ đến văn nghệ thanh niên. Thừa dịp tuổi trẻ muốn nhiều mò điểm sao vân vân. Muốn nói chỗ tốt duy nhất chính là cách Hollywood không xa. Khoảng cách những minh tinh kia trói lọi thế giới tựa hồ gần trong gang tấc. Đưa tay là có thể chạm tới. Nhưng hiện thực thường thường gặp đem bọn họ đánh cho thương tích khắp người. Có nhan trị có tài hoa quá nhiều người. Có thể tuyệt đại đa số người như cũ tầm thường vô vi. Lê Công ăn hắn xa hoa mì. Miệng lớn thịt bò vào bụng. Sau đó xem tiết mục TV. Ca vũ biểu diễn talent show hàng năm đều có. Ước ao một hồi những vận may này vô cùng tốt ra hòa. Nhưng tạm thời không có quan hệ gì với chính mình. Trước tiên kiếm một bút nhanh tiền. Sau đó sẽ cân nhắc đi như thế nào này điều ảo thuật thiên vương siêu sao con đường. Hắn đời này làm công là không thể. Có cơ hội nhất định phải nắm chặt. Ăn nghĩ, nhưng cũng không cái cụ thể manh mối. Nhìn xuống thời gian còn sớm. Liền luyện tập mấy cái buổi tối muốn biểu diễn ảo thuật. Nhiều lần mấy lần thuận lợi mới thả xuống đồ vật. Đi tắm rửa sạch sẽ. Thay quần áo. Tinh thần trấn hưng chuẩn bị đi làm. Người Mỹ sống về đêm không bằng chúng ta hoa hạ rực rỡ đa dạng. Chủ yếu liền tập trung vào các loại quán bar, câu lạc bộ đêm bên trong. Đêm tối khuya khoắt trên đường phố loạn lắc là không tồn tại. Người sơ ý một chút liền có thể bị một nhóm lão hắc cướp. Đa số cửa hàng rất sớm cũng đã đóng cửa. Người vô gia cư bắt đầu qua lại hoạt động. Tình cờ có chút còn giao lộ đón xe xin tiền. Khiến người ta không dám tin tưởng đây là nước Mỹ thành phố lớn thứ hai. Mãi đến tận Sunset Boulevard mới tốt lên. Bên này là chỉ ăn tốt hơn khu nhà giàu. Cảnh lực dồi dào, tuần tra không ngừng. Tự nhiên những người có tiền kia mới có thể càng an tâm qua lại tiêu phí. Lê Công đem xe ngừng được. Từ công nhân vào miệng. Lối vào đi đến ngày kia phòng nghỉ ngơi. Trên đường nhìn thấy Judy. Vị này già dặn nữ sĩ chính đang vì là tiết mục buổi tối bận rộn. Sắp xếp cái này ban nhạc, cái kia ca sĩ, sau đó cũng sắp xếp Lê Công. Người ở tại bọn hắn diễn xuất xong xuôi sau lên đài. Tốt nhất khống chế thời gian ở 10 phút. Nếu như khán giả tiếng vọng nhiệt liệt, người cũng có thể ngẫu hứng phát huy. Thêm ra đến thời gian tính tiền sao? Lê Công hỏi, Judy ngạc nhiên nghi ngờ liếc nhìn hắn hai mắt. Sau đó nở nụ cười. Xem ra ngươi đối với mình tương đương có tự tin. Tính tiền. Nếu như ngươi biểu diễn đầy đủ đặc sắc lời nói. Ok. Ta sẽ tận lực biểu hiện. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.